Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 424, cầm xuống Tống Lão Thái gia. Trận này nói chuyện, tiếp tục chỉnh một chút 2 giờ. Nếu không phải nước trà vô hạn lượng tục chén, Thạch Lỗi đoán chừng muốn chết tại chính mình nước bọt không dưới bàn chân. Một già một trẻ từ trong phòng đi tới. Tống Miểu Miểu nhìn thấy hai trên mặt người đều mang nụ cười. Một khỏa treo lấy tâm mới hoàn toàn buông ra. Tống Lão Thái gia cũng thật lâu không cùng người trò chuyện như thế thời gian dài thiên. Tuy nhiên duy trì mỉm cười, nhưng tinh thần rõ ràng có chút mỏi mệt. Tống Miểu Miểu vội vàng chạy tiến lên, lôi kéo Tống Lão Thái gia tay. Oán trách Thạch Lỗi, ngươi người này thế nào dạng này? Gia gia của ta bao lớn niên kỷ ngươi như thế lôi kéo hắn nói chuyện phiếm. Ngươi cho rằng hắn cùng ngươi giống như a? Cái này đều bao lâu thời gian? Thạch Lỗi gãi gãi đầu, có vẻ hơi xấu hổ. Tống Lão Thái gia ngược lại là cười ha ha. Đường, không có việc gì. Gia gia cũng thật lâu không có cùng người như thế nói chuyện phiếm. Có chút ý tứ, Thạch Lỗi thuận cán bò. Này Tống gia gia, chuyện này chúng ta liền như thế nói định. Nào có như thế tiện nghi sự tình. Miểu Miểu không phải cả ngày đều nói ngươi rất biết đánh nhau sao? Đến, cùng ta cảnh vệ viên đánh một trận. Không khi dễ ngươi, một đối một, ngươi đánh thắng hắn, cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Tống Miểu Miểu nghe vậy đại hỉ, cười nói, gia gia, gia hỏa này thật rất biết đánh nhau. Tiểu Lưu đoán chừng ngăn không được hắn 2-3 chiêu. Kia liền càng muốn nhìn qua, đem Tiểu Lưu gọi tới. Tống Lão Thái gia vỗ vỗ Tống Miểu Miểu sau não. Tống Miểu Miểu nhanh như chớp chạy đi. Thạch Lỗi tâm đạo như thế đánh không thể được. Ta phải tranh thủ thời gian sử dụng cổ đại võ học thẻ. Tống gia gia, trò chuyện 2 giờ, cũng uống 2 giờ nước. Ngài hãy cho ta đi nhà vệ sinh. Tống Lão Thái gia cười ha ha. Nói, người như thế nói chuyện, ta cũng có chút mắc tiểu. Đi, hai nhà chúng ta cùng đi. 2 giờ trước, Tống Lão Thái gia còn đối Thạch Lỗi mắt mở trừng trừng. Hiện tại ngược lại là đã thành ra hai. Đủ thấy cái này thiệt chán liên hoa thẻ hiệu quả có bao nhiêu sao kinh người. Tống Lão Thái gia tự mình dẫn Thạch Lỗi qua nhà vệ sinh. Thạch Lỗi đứng tại cửa ra vào, nói, ngài trước hết mời đi. Tống Lão Thái gia cũng không khiêm nhượng, đi vào, bên trong truyền đến ào ào tiếng nước. Xem ra Lão Thái gia cũng không ít nghẹn. Thạch Lỗi thừa cơ lấy điện thoại cầm tay ra, ấn mở cổ đại võ học thẻ áp, rồi mới tùy tiện chọn một võ học đại sư. Điểm kích xác nhận, lúc này mới yên lòng lại. Một cái cảnh vệ viên, Tống Lão Thái gia loại này cấp bậc, đoán chừng cũng là đặc chủng binh, mà lại là các phương diện đều rất lợi hại xuất sắc loại kia. Thế nhưng là tại võ học đại sư trước mặt, Thạch Lỗi cảm thấy mình nếu là ra tay độc ác, 3 năm chiêu bên trong đánh hắn cái sinh sống không thể tự lo liệu cũng không thành vấn đề. Tống Lão Thái gia đi ra sau khi, Thạch Lỗi cũng tới cái nhà vệ sinh, bài tiết không còn cảm giác toàn thân nhẹ nhõm. Trở lại hậu viện, Thạch Lỗi nhìn thấy một tên thân thể cao tới 1m85. Trưởng theo thiết tháp giống như hán tử mặt đen. Tống Miểu Miểu đã sớm đem tình huống đã nói với hắn. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Thạch Lỗi thời điểm, lại là liên tục khoát tay. Khó xử nói, thủ trưởng, cái này đánh không? Tống Lão Thái gia cười ha ha một tiếng. Nói, xem đi, Tiểu Lưu căn liền không nhìn chúng hắn. Sợ đem hắn làm hỏng. Tống Miểu Miểu trừng mắt, nói ra, ngươi nói quan hệ đâu? Tiểu Lưu, ta như thế nói cho ngươi. Thạch Lỗi hắn chấp ngươi một tay. Đánh ngươi đều theo hành hạ người mới giống như. Yêu thư ốc người ta luyện là đường đường chính chính nội gia công phu. Ai, theo như ngươi loại này tay nghiệp dư nói ngươi cũng không hiểu. Đó là có nội lực. Hiểu không? Tiểu Lưu chất phác gãi gãi đầu. Nói, dù sao cũng là đánh không? Tống Lão Thái gia cười nói. Không có việc gì, Tiểu Lưu, ngươi liền đứng chỗ ấy. Nhìn xem tiểu tử này có sao không đem ngươi đánh ngã. Tiểu Lưu lúc này mới đứng nghiêm một cái. Kính cái quân lễ nói. Cái này vẫn được. Rồi mới, hắn đối Thạch Lỗi nói. Tiên sinh, ta liền đứng nơi này bất động. Người có thể đánh ngã ta coi như ngươi thắng. Thạch Lỗi cũng lười cùng hắn nói nhảm. Gật gật đầu, đi đến Tiểu Lưu trước mặt. Hai tay ôm quyền, nói một tiếng. Vậy coi như đắc tội. Nhìn thấy Thạch Lỗi tư thế ngược lại là ra dáng. Tống lão thái gia cũng tới hào hứng. Ngồi tại hậu viện trên ghế nằm. Hơi híp mắt, muốn nhìn Thạch Lỗi đến cùng như thế nào tài năng đem Tiểu Lưu đánh ngã. Mà Tiểu Lưu nhìn thấy Thạch Lỗi điệu bộ này, cũng hơi thu hồi một số ý nghĩ khinh địch. Ít nhất là luyện qua. Chỉ là liền ôm quyền liền có thể nhìn ra được. Thạch Lỗi lại nói một câu. Đắc tội. Rồi mới, vừa dứt lời, Thạch Lỗi thân hình như điện. Hai bước vượt hướng Tiểu Lưu. Ngón tay như câu, chụp vào Tiểu Lưu nằm ngang ở trước ngực cổ tay. Tiểu Lưu không nhúc nhích tí nào. Thạch Lỗi một phát bắt được. Nhẹ nhàng đẩy một cái. Rồi mới sức lực hóa tròn. Hướng trong ngực một vùng. Lại hướng bên ngoài đưa tới. Tiểu Lưu toàn bộ nhi không có kịp phản ứng. Thân thể không tự chủ được theo Thạch Lỗi sức lực chuyển nửa vòng. Rồi mới bị đẩy đi ra chừng 3-4 bước. Dưới chân cũng căn đứng không vững. Phù phù một tiếng ngồi cái bờ mông tàng. Da dày thịt thô Tiểu Lưu. Ngược lại là không có thế nào cảm thấy đau. Có thể miệng bên trong lại miễn không phát ra một tiếng a kinh hô. Cảm giác này quá kỳ quái. Không có cảm thấy Thạch Lỗi lớn bao nhiêu lực lượng. Nhưng hắn lại vẫn cứ chỉ có thể theo Thạch Lỗi tay vạch ra một nửa hình tròn. Còn bị Thạch Lỗi nhẹ nhõm đẩy ngã xuống đất. Người đây là quan hệ công phu. Tiểu Lưu ồm ồm hỏi. Tống lão thái gia cũng đột nhiên ngồi dậy. Trừng lớn hai mắt, lại cảm thấy là nhỏ Lưu cố ý nhường. Cả giận nói. Tiểu Lưu, có phải hay không miểu miểu nói cho ngươi quan hệ? Ta cảnh cáo ngươi, không cho phép nhường. Tiểu Lưu vẻ mặt cầu xin nói. Thủ trưởng, ta nào dám nhường a. Tống miểu miểu cũng gắt giọng. Ra ra, ngài thế nào dạng này? Ta đều nói Thạch Lỗi là cao thủ cao thủ cao cao thủ. Ta căn liền không có để Tiểu Lưu nhường. Thật không có nhường. Tiểu Lưu lắc đầu. Tống lão thái gia còn nói. Vậy thì tốt, ngươi toàn lực cùng hắn đánh. Làm hỏng ta phụ trách. Tiểu Lưu gãi gãi đầu. Nói thật. Hắn bị Thạch Lỗi vừa rồi này một chút cả kinh không nhẹ. Nhưng nhìn xem Thạch Lỗi cái này thân thể. Hắn vẫn là rất lợi hại do dự. Thạch Lỗi lại chắp hai tay sau lưng. Cười tủm tỉm nói. Không có việc gì. Dùng toàn lực đi. Trong vòng 5 chiêu không thể để cho ngươi nằm xuống liền coi như ta thua. Có vừa rồi này một chút. Thạch Lỗi đối với Tiểu Lưu tình huống đã mò được không sai biệt lắm. Đi hoàn toàn là ngoại ra con đường. Thật sự là dựa vào không biết như thế nào khắc khổ huấn luyện mới chế tạo ra đến một bộ như thép. Thân thể, loại người này, thả trên chiến trường giết địch là một tay hảo thủ. Đặt ở quý bên người thân làm bảo tiêu cũng tuyệt đối không có vấn đề. Thế nhưng là gặp được chiếm hữu tại Thạch Lỗi trên thân loại kia võ học đại sư. Nửa điểm dùng đều không có. Nếu như là cứng đối cứng. Thạch Lỗi muốn thương tổn hắn khả năng cũng không dễ dàng. Nhưng nếu như chỉ là tỉ thí, muốn đánh ngã đối phương, xảo kính đủ để cho hắn liền không đủ vững vàng hạ bàn tùy tiện mất đi chỗ đứng. Có thể là bị Thạch Lỗi thái độ chọc giận, Tiểu Lưu liền đen xì gương mặt, lại đen mấy phần, hắn hai mắt nhíu lại. Đường, vậy ngươi coi như cẩn thận. Giải thích, xuất thủ như điện. Nhất quyền hướng thẳng đến Thạch Lỗi đánh tới. Thạch Lỗi mỉm cười. Thân thể nhẹ nhõm bên cạnh truyền. Để qua một quyền này. Lại một cái sau ngửa. Né tránh hắn sau tay quyền. Thủ trưởng đồng thời nhẹ nhàng hướng xuống vỗ. Làm cái xảo kình mà. Đem Tiểu Lưu hai quyền thất bại sau khi bắn ra bắp chân đập nghiêng qua một bên. Đồng thời, Thạch Lỗi trong miệng nói ra. Đây là ba chiêu. Vặn một cái thân eo. Thạch Lỗi đơn trưởng tại Tiểu Lưu trên lưng đẩy, đồng thời dưới chân dẫm chân hắn mặt một chút, trong miệng đồng thời nói. Chiêu thứ tư, chiêu thứ năm, chấm ngoặc kép, Tiểu Lưu ứng thanh ngã xuống đất. Lần này, không cần Tiểu Lưu giải thích, Tống lão thái gia cũng biết hắn không có để. Chỉ ít, Tiểu Lưu vừa rồi này hai quyền một chân là rắn rắn chắc chắc. Thạch Lỗi lại là nhẹ nhõm né tránh hoặc là hóa giải. Thong dong thoải mái, cho thấy Thạch Lỗi thực lực mạnh hơn Tiểu Lưu quá nhiều. Tống gia gia, ngài có thể thực hiện ngài hứa hẹn sao? Thạch Lỗi đứng chắp tay, một phái phong phạm cao thủ, cười tủm tỉm hỏi Tống lão thái gia. Tống lão thái gia phất phất tay, giận không chỗ phát tiết mắng: "Tiểu Lưu ngươi cái này vô dụng, xuống dưới, thật mất mặt." Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.